Thánh Vương, chương 301, 100 ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc Việt, bản quyền Bạch Ngọc Việt, bản quyền Bạch Ngọc Việt. Thánh Vương web chương 301, 100 ngày. Mọi người đều thất kinh, không rằng lãnh tụ lại chọn thỏa hiệp, hơn nữa còn thỏa hiệp trước mặt mọi lãnh tụ muốn thoái vị. Người nối nghiệp là một trong hai người Thái Tử hoặc Dương Kỳ, cho nên mới dùng điều kiện này để hắn không rời khỏi học viện Thiên Vi. Đây quả là chuyện tưởng như hoang tưởng, thế nhưng mọi người cẩn thận suy nghĩ lại thấy hành động của lãnh tụ chưa hắn đã không có đạo lý. Hiện giờ Dương Kỳ thế lớn, sau lưng còn có Diêm Ma Quỷ Đế làm chỗ dựa, hơn nữa lực lượng bản thân đã có thể chém giết bán thánh. Nếu như đánh bại Thái Tử, vậy thì học viện Thiên Vị sẽ nằm trong bàn tay hắn, lúc đó đâu có khác gì lãnh tụ. Có một nhân vật mạnh mẽ như vậy mà để cho hắn rời khỏi học viện Thiên Vị thành địch nhân của mình, không bằng cho hắn một cơ hội làm lãnh tụ. Cha cha, Diêm Ma Quỷ Đế nghe thấy vậy cũng phải kêu lên. Tiểu tử lãnh tụ, ngươi giỏi tính toán đấy, cầm được bỏ được, điều này đúng là khiến ta bội phục, tuổi còn trẻ mà đã tu luyện đạt tới cảnh giới này, ở thời đại thái cổ hồng hoang cũng hiếm thấy. Hắn cười âm hiểm, nhưng mà dù Dương Kỳ không đồng ý ta cũng phải đánh với ngươi một trận, thử xem thần quyền Diêm Ma lục đạo mà ta mới luyện thành gần đây có uy lực ra làm sao. Dương Kỳ tuy rằng có thể lợi dụ hắn, nhưng mà lại không thể sai khiến hắn, lúc nãy hắn bảo mình đi giết lãnh tụ, bây giờ lại nói không, vậy thì chẳng phải đang đùa mình hay sao? Cho nên Diêm Ma Quỷ Đế đương nhiên sẽ không chịu buông tha. Diêm Ma Quỷ Đế, ngươi tạm thời nghe ta bố trí đi. Dương Kỳ nói, cho dù chuyện có thành công hay không, ta cũng sẽ truyền thụ cho ngươi một thiên khẩu quyết. Đây là kinh văn cảm ngộ của Minh Vương Thái Cổ, tuy rằng không phải phương pháp tu luyện minh thần chi mâu thế nhưng đối với ác ma cũng có lợi ích cực lớn. Vậy ư, Diêm Ma Quỷ Đế sửng sốt, trong mắt hiện lên sự tham lam. Nếu vậy thì ta sẽ tạm thời nghe được bố trí, nhưng mà ngươi mà lật lọng đừng trách ta đại khai sát giới, ta không giết được ngươi, nhưng có thể giết sạch mọi người trên đại lục Phong Nhiêu. Yên tâm, Dương Kỳ ta đã nói thì luôn giữ lời. Dương Kỳ nói với giọng lạnh tanh, lãnh tụ, ngươi không nên mang vị trí lãnh tụ ra mê hoặc ta, cái vị trí nho nhỏ này chẳng đáng giá chỗ nào cả, cái quan trọng là ta muốn đánh với Thái Tử một trận. Ngươi nói 100 ngày, vậy thì 100 ngày, dù sao 100 ngày sau ta không đánh, Thái Tử cũng sẽ quay về giết ta. Hiện giờ ta nói trước cho ngươi biết, chỉ cần ta chiến thắng ta sẽ thống nhất học viện Thiên Vị, đổi cái tên cũ, bài trừ quy định cũ, điểm này ngươi cần phải nghĩ cho kỹ. Kệ ngươi, chỉ cần ngươi chiến thắng Thái Tử ta sẽ thoái vị, cho ngươi toàn quyền định đoạt. Lãnh tụ vẫn cứ thản nhiên, ta cũng muốn đi làm những chuyện của riêng mình, ngươi muốn làm gì cũng được. Tốt lắm, một lời đã định, hiện giờ ta rời đi, 100 ngày sau lúc Thái Tử xuất hiện ta sẽ quyết một trận tử chiến với hắn. Dương Kỳ biến thành một cái cầu vồng, biến mất trong bầu trời, những người bên dưới chỉ biết hai mặt nhìn nhau, không biết làm thế nào mới tốt. Thật ngông cuồng, phụ thân, hắn quá cuồng vọng, còn kiêu ngạo hơn Thái Tử gấp trăm lần, Thái Tử tuy rằng bất chấp quy tắc nhưng mà cũng không xóa bỏ quy tắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện giờ hắn luôn mồm muốn giết mọi người trong học viện, loại đại nghịch bất đạo này quả thực là không cách nào hình dung. Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương, cô gái che mặt phẫn nộ nói. Chờ chuyện này kết thúc ta sẽ mang con vượt hư không, đi tìm tộc nhân của Thượng Cổ Tinh Quang Thể. Lãnh tụ nói, cứ đợi xem 100 ngày sau Dương Kỳ giao thủ với Thái Tử ai thắng ai thua. Dương Kỳ chẳng qua chỉ là cảnh giới truyền kỳ, hắn làm sao có thể chiến thẳng Thái Tử. Thái Tử hiện giờ đã có tu vi đại thánh, dòng máu thiên thần được kích phát, Dương Kỳ e rằng không phải đối thủ của hắn. Đại tiểu thư che mặt phân tích tình hình, vậy cũng chưa chắc, con không thấy Dương Kỳ và Diêm Ma Quỷ Đế đang giao dịch với nhau hay sao? Với thủ đoạn của Dương Kỳ, nếu hắn đã đồng ý 100 ngày sau quyết đấu, vậy thì khẳng định có lòng tự tin, Diêm Ma Quỷ Đế sẽ dùng mọi thủ đoạn điên cuồng tăng cường tu vi cho hắn. Hai mắt lãnh tụ thâm trầm, dường như đang nghĩ tới rất nhiều thứ. Các vị, mỗi người đều căn cứ vào vị trí và cương vị của mình mà xây dựng lại học viện Thiên Vị, dọn dẹp đống đổ nát và bố trí chỗ ở cho đệ tử đi. Sau khi suy nghĩ, lãnh tụ vung tay áo lên, nhất thời có khá nhiều cự nhân bay ra từ trên không trung, hô phong hoán vũ, bắt dọn dẹp đống đổ nát, xây dựng những công trình mới. Một trật tự mới được thành lập trên đống đổ nát, lãnh tụ, đây mới chỉ là đại thánh hơi phát huy, tất cả kiến trúc của học viện Thiên Vị chúng ta đã bị hủy diệt, nếu như vừa rồi ngài và Diêm Ma Quỷ Đế thực sự đánh nhau thì sẽ thế nào? Một thái thượng trưởng lão vẫn còn sợ hãi hỏi, chín Dương Kỳ, ngài cuốn lấy Diêm Thánh, truyền kỳ biến thứ xuống. Một vị thái, vậy thì mặt đất chìm xuống, sinh linh đồ thán, toàn bộ học viện Thiên Vị ngoại trừ ta ra, không ai có thể sống sót. Lãnh tụ nói, chuyện này không thể để nó xảy ra, Campuchia, không có tác dụng gì, nếu so nhân số với hắn đúng là tự sát, người này nắm giữ rất nhiều mông khí công triệu hoán cường đại, có thể triệu hồi ra vô số ác ma cao cường từ trong hư không, lập nên một quân đoàn ác ma quét ngang toàn bộ đại lục, chỉ cần địa ngục ác ma còn tồn tại một ngày thì quân đoàn ác ma sẽ vĩnh viễn không biến mất. Lãnh tụ lắc đầu, lần trước hắn tu bổ cung điện trên trời đã có thể triệu hoán ác ma thanh đồng nhiên thiêu truyền kỳ biến thứ 6, cảnh giới hiện giờ của hắn cao hơn nhiều so với trước kia, đã có thể phá vỡ không gian, sợ rằng có thể triệu hoán ác ma biến thứ 8, thậm chí có thể là A-tu-la biến thứ 9, các ngươi chống đối bằng cách nào? Điều đó không có khả năng, phương pháp này cho dù ở vi diện cấp tiên cũng không làm được, nếu triệu hoán ra ác ma có tu vi cao hơn mình thì sẽ không áp chế được. Đám thái thượng trưởng lão tỏ ra không tin. Kỳ, các ngươi không tin cũng đúng, nguyên nhân có lẽ là người thần bí đứng sau lưng Dương Kỳ kia. Lãnh tụ lắc đầu, thôi, thảo luận điều này không có ý nghĩa, nói chung từ giờ trở đi bất cứ ai cũng không được trêu chọc hắn, tất cả đợi trăm ngày sau, khi thái tử hoàn thành đánh cuộc với đại thánh Gia Thiên trở về quyết đấu với Dương Kỳ. Hiện giờ ta sẽ đem chuyện này nói cho 4 vị đại thánh của học viện khác, thậm chí cũng có thể mời 6 vị đại thánh của đại lục phương Tây tới tham gia. Lãnh tụ anh minh, rất nhiều người đồng thời ca tụng. Trên biển mây mênh mông, Diêm Ma Quỷ Đế bám sát lấy Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ, lúc nãy ngươi nói muốn truyền thụ cho ta kinh văn cảm ngộ của Minh Vương, bây giờ lấy ra đi. Người dịch thanh thanh thánh vương kia, ma quỷ ma vung, lát nữa đã ta còn muốn ngươi giúp ta làm một việc. Dương Kỳ nói, Diêm Ma Quỷ Đế biến sắc, ngươi định lật lọng hả? Bản tọa kiên trì có hạn, ngươi đang đùa bản tọa hay sao? Lát mộng nhập thần cơ. Chuyện này rất dễ với ngươi, ngươi giúp ta hoàn hồn một trưởng bối mà thôi. Dương Kỳ nói, ta có một vị trưởng bối, truyền kỳ biến thứ 9, bất tử biến bị người ta đánh chết, ngươi cứu sống hắn lại là được. Hiện giờ ta đem 1/3 kinh văn truyền thụ cho ngươi, ngươi hãy nghe cho kỹ. Dương Kỳ không đem kinh văn của thần tượng trấn ngục kình truyền cho Diêm Ma Quỷ Đế, mà là một số võ học của địa ngục. Trong mi tâm, chư thần ấn ký không chỉ truyền cho hắn thần cấp khí công thần tượng trấn ngục kình, mà còn có những cảm ngộ của địa ngục, những thứ không phải thần cấp khí công, nhưng cũng không phải chuyện đùa, trong đó một thiên thái cổ minh vương kinh, chính là thứ mà Dương Kỳ muốn truyền cho Diêm Ma Quỷ Đế. Hồng Mông mới mở mình, sinh ra vương giả, thiên kinh văn này là thượng cổ thần tộc, Diêm Ma Quỷ Đế vừa nghe được câu nào, giống lĩnh ngộ được thứ gì đó. Không hổ là thái cảm ngộ tới từ cứu tìm hiểu giới vạn năm, biết đâu phải minh thần chi mâu, đó mới là pháp môn chính tông của các vị, đúng là vô dụng mà. Hai u minh u ám, chiến đấu không thôi, sáng tối truyền cảm ngộ của thái đã sửng sốt, rất nhiều ma khí nổi lên, hắn không nói như đang cổ kinh văn, địa ngục ta phải cẩn thận nghiên cảnh có thể đột phá, đáng tiếc ơi là đáng tiếc, nó không thần, ở trong diêm thuốc tay ngươi quỷ đế cảm ma thán, mắt nheo lại, hưởng thụ giống như đang hít phiện. Thế nhưng chỉ chốc đâu, còn, tiếp theo phần tiếp theo đâu? Đế nộ kêu đứt, phẫn mau đem gì, chẳng kinh văn, đây là Diêm Ma Quỷ. Dương Kỳ, ngươi lại cắt, đây là một phần sống vị trưởng bối thấy Diêm một ngày, Diêm. Ta còn có rất ý ầm lên, kinh văn phần tiếp nói ra, bản tọa vừa có cảm ngộ thì lẽ định làm cho bản tọa ngươi muốn có được tẩu hỏa nhập ma à, trọn vẹn phải cứu ba, tức giận, Dương Kỳ đắc ý cười, sớm muộn có vào trong vòng khống chế. Hền nhiều địa ngục A Tì, pháp địa ngục, Dương Kỳ nói. Tuy rằng không phải công đột phá tới cảnh giới thiên vị cũng. Tốt tốt lắm, Diêm Ma Quỷ Đế hưng phấn xoa tay của ngươi, cái tên trưởng bối ở đậu, bị người giết rồi thì ta cũng không cứu sống nổi, thế nhưng nếu vẫn còn thi thể, máu thịt tàn hồn thì ta có thể thị triển ma công luyện chế lại hồn phách cao thủ bất tử biến, chỉ cần vô thượng, không chính thức. Đến học viện thì vẫn còn cơ hội tiêu tán nhật nguyệt đế quỷ hồn đế rơi kinh vô sau đoạn kinh văn đã biến mất. Phân gian, tay lên. Đi, nếu tới từ địa cũng không phải đối thủ của tất cả thái thượng trưởng lão, bán nột mình hắn, chỉ sợ rằng hắn sẽ phải ngã tin hoàn hồn cho thánh nguồn VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ như con của các không bình có địa ngục, toàn là những nơi sâu thẳm như ngục Nê Lê. Việc Hoa Dương trước kia Dương Kỳ không thiên hùng bị thái bởi vì bùa chú của Hoa Thiên Hùng cho hắn vẫn chưa vỡ tan, điều này chứng tỏ hắn vẫn có thể hoàn hồn. Nhưng mà muốn Dương Kỳ bất lực, đại quỷ để lại có thể. Nguồn VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ cổ Minh Vương, nó là văn tự của hắn, cho hoàn hồn. Vị thần, thế nhưng ngươi tu luyện nó gì khó? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử giết chết cao thủ truyền kỳ biến thứ 9, bất tử biến thì thường cũng không thể, nhưng mà Diêm Ma cách chương.